cả đời này không rời xa anh. Chương 80, thân thể của Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh ăn mấy thứ linh tinh. Nghe xong lời của chị, thiếu chút nữa nghẹn, khục, má ơi, làm gì đột nhiên hỏi cô cái này? Tôi vẫn còn con nít à. Phó Linh Lung vỗ lưng của cô một cái. Em kích động cái gì sao? Có liền có, không có liền không có. Em nói thật với chị, đối với thân thể của Phó Cảnh Ngộ, Phó Linh Lung lo lắng cực kỳ. Cùng Phó Cảnh Ngộ câu thông không đến, không thể làm gì khác hơn là theo Diệp Phồn Tinh nơi này ra tay. Thấy chị ấy một bộ trịnh trọng bộ dáng, Diệp Phồn Tinh chỉ thật thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chị. Không có, mặc dù Diệp Phồn Tinh biết, chuyện này, đối với chú mà nói, không phải là chuyện gì tốt, nhưng là, chú ấy không đụng vào mình, ngược lại để cho cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, cô chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy lúng túng. Phó Linh Lung nghe xong câu trả lời của Diệp Phồn Tinh, thật sâu thở dài một cái. Xem ra thân thể của nó vẫn là chưa tốt. Không được, chị phải cho nó uống thuốc mới được. Nếu là Phó Cảnh Ngộ một mực tiếp tục như vậy, không sinh con được, ba mẹ cũng bận tâm chết rồi. Chấm, từ khi Phó Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, Phó Linh Lung liền không có lúc không bận tâm. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Linh Lung, không biết nên như thế nào tiếp lời. Phó Linh Lung đột nhiên nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Tiểu Tinh, chuyện của nó, em đều biết rồi hả? Cũng là mới vừa ở bên ngoài nghe xong ghi âm, phát hiện Diệp Phồn Tinh đã biết rồi. Chị mới dự định cùng Diệp Phồn Tinh thật tốt trao đổi một chút. Diệp Phồn Tinh biết nàng là chỉ Phó Cảnh Ngộ chuyện bị thương. Phó Linh Lung nói, Cảnh Ngộ trước ở trong bộ đội, bị thương, cho nên, sinh con chuyện này, khả năng có chút khó khăn. Em biết, Phó Linh Lung nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, thử dò xét nói, vậy em sẽ không vì vậy ghét bỏ nó chứ? Chấm, Phó Linh Lung mà nói, để cho Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút. Làm sao sẽ như vậy? Chú đối với em tốt như vậy, chú cũng không phải là chính mình nguyện ý như vậy. Nghe xong lời của Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đá lớn cũng rơi xuống. Em nói như vậy, chị an tâm, thật sợ Diệp Phồn Tinh sẽ biến thành Tô Lâm Hoan thứ hai. Bởi vì chuyện này trực tiếp chạy, Phó Linh Lung nói, đúng rồi. Chỉ có chút việc muốn nhờ em giúp một tay. Giúp, Diệp Phồn Tinh không hiểu ý của chị ấy. Mình tại Phó gia, căn bản không giúp được gì. Cảnh Ngộ nó không nghe lời chúng ta. Bất quá, chị phát hiện em nói chuyện, nó vẫn là rất coi trọng. Cho nên, đợi lát nữa đem thuốc nấu xong, em nhớ phải giúp chị đưa cho nó. Giúp chị khuyên nhủ nó uống thuốc. Khuyên chú uống thuốc. Vẫn là loại thuốc kia. Nhiệm vụ này dường như có chút gian khổ. Phó Linh Lung nói, em để cho nó phối hợp chữa bệnh, đối với em cũng mới có lợi. Em nói đúng không? Chỗ tốt, Diệp Phồn Tinh cảm giác thật giống như không cẩn thận liền lên sai xe rồi. Cái này hạn chế cấp chủ đề, để cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất xấu hổ. Cùng Phó Linh Lung trò chuyện xong đi ra ngoài thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, tâm tình cũng không có trước trầm trọng như vậy. Cô ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô. Chị ấy bảo em làm cái gì? Không có, không có gì. Diệp Phồn Tinh cũng không có dũng khí cùng Phó Cảnh Ngộ lại có cái vấn đề này trò chuyện một chút. Không có nói cho em lộn xộn cái gì chứ? Phó Cảnh Ngộ đối với phản ứng của Diệp Phồn Tinh tràn đầy hoài nghi. Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy trực giác của anh so với giác quan thứ 6 của nữ nhân còn chuẩn. Giờ phút này, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đã không ở trong phòng khách. Chỉ có cô và Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy không có trả lời Diệp Phồn Tinh. Nói, qua đây. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Phát hiện nét mặt của anh rất nghiêm túc. Cô mặc dù trong lòng có chút mất hứng đi, nhưng vẫn là chuyển tới. Bị Phó Cảnh Ngộ một cái ôm vào trong ngực, âm thanh trầm thấp của anh ở bên tai cô vang lên. Giận anh à? No, thừa nhận đi, mọi người có thích đọc cảnh hát không? Cách chương.